Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 593, yếu ớt nụ cười. Mục Nhu Nhu lâm vào tình cảnh lưỡng nan, buông tha thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hoàng tỷ liền không có nửa điểm năng lực phản kháng, lui về phía sau không biết còn phải trải qua bao nhiêu lần như vậy dằn vặt. Làm lại nhiều lần, thức tỉnh trí nhớ nói, lại có rất lớn khả năng. Hoàng tỷ trước mặt nhân cách bị cắn nuốt, tiêu thất, may mắn, tốt nhất là một kết quả là, kiếp trước nhân cách ký ức buông tha chủ quyền, giao cho hoàng tỷ tới kế thừa. Như vậy thật sự có khả năng sao? Nhìn ra của nàng quấy nhiễu, đạo tuệ không có thúc ép, đứng dậy mang theo Albedo rời đi trước phòng hội nghị này. Đạo tuệ ly khai, các loại ở bên ngoài Sino lập tức đi đến. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được sầu mi khổ kiểm Mục Nhu Nhu. Học viện trưởng, không có sao chứ? Sino, hắc, hơi có chút đau đầu. Mục Nhu Nhu cười khổ nói. Mấy bước đi tới bên cạnh Sino tự tay khẽ vuốt trên đầu nàng. Vi Vi dùng sức, đưa nàng ôm vào trong ngực. Như vậy, Mục Nhu Nhu mặt của liền chặt dính vào Sino cái bụng chỗ. Ta không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Sino, hoàng tỷ tình huống của nàng rất khẩn cấp. Ta lại không có đầy đủ lực lượng bảo hộ nàng. Thật vất vả mới từ dạng như trong khốn cảnh đi ra. Thật vất vả chỉ có hòa hảo. Vì sao? Có chút lời nói không có mạch lạc nói. Chứng minh Mục Nhu Nhu trong lòng hỗn loạn. Sino nửa ngồi dưới, quỳ một chân trên đất. Hai cầm lấy Mục Nhu Nhu tay gắt gao nắm. Học viện trưởng, không có chuyện gì. Ta tin tưởng ngươi, mặc kệ dạng gì trắc trở, cũng có thể vượt qua. Thực sự không được, còn có sư phụ có thể làm dựa vào. Không có chuyện gì, Mục Nhu Nhu nhịn không được cười khóc. Sư phụ sư phó, ngươi so với ta còn tin tưởng nàng sao? Ân, chính mắt thấy được, tự mình trải qua, sư phụ có thể làm được rất nhiều sự tình. Tuyệt đối không có vấn đề. Mặc dù như thế, Mục Nhu Nhu vẫn không dưới quyết tâm kia. Nhìn trước mắt, khôi phục hoàng tỷ trí nhớ kiếp trước, đại khái là lựa chọn chính xác nhất, bởi vì khó bảo toàn tiếp theo. Cái kia nguyền rủa còn có thể giống như vậy, một phần vạn không có chống đỡ, xuất hiện cái gì sai lầm, hoàng tỷ liền triệt để không có. Vì vậy, tránh cho đi đời nhà ma, lần tiếp theo nguyền rủa đã tới trước, làm cho hoàng tỷ chính mình cụ bị năng lực tự vệ. So cái gì đều mạnh. Trầm mặc ước chừng vài chục phút, Mục Nhu Nhu nhiều lần hít sâu, cùng Sino đi ra cái này một phòng họp, phát hiện các loại ở ngoài cửa là cái kia đạo tuệ thiếp thân người hầu gái Izayoi. Ở Izayoi dưới sự hướng dẫn, hai nàng dưới đường đi đến lầu 7. Ở tầng này chống trải luyện tập thất bên trong gặp được đạo tuệ, còn có mặt khác 8 cái dáng dấp khác nhau, tương đương xinh đẹp mỹ lệ. Mục Nhu Nhu chưa từng thấy nữ nhân. Cái này bát nữ vây quanh đạo tuệ ngồi thành một vòng. Trong đó vài cái tương đối hoạt bát không ngừng đang nói gì. Đứng đang luyện tập bên ngoài, xuyên thấu qua bán trong suốt cửa sổ chứng kiến bên trong tràng cảnh, Mục Nhu Nhu dừng lại bước chân. Nghi ngờ nói. Các nàng là. Izayoi hời hợt báo cho biết nói. Đại tiểu thư Pokemon. Gần nhất vừa mới biến hóa người không lâu sau, còn đang học nhiều sự tình. Pokemon, lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Mục Nhu Nhu rất trực tiếp biểu thị nàng không hiểu, chưa từng nghe qua, bất quá biến hóa người. Lẽ nào các nàng thì ra đều không phải nhân loại? Nếu là như vậy, cũng liền đại biểu, các nàng vốn là người bên ngoài sinh mệnh rồi. Là yêu quái, vẫn là yêu thú, hoặc là ma thú. Gõ vang môn, Izayoi mở miệng nói. Đại tiểu thư, các nàng tới. Nghe tiếng, đạo tuệ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa mở ra bên kia. Đứng Izayoi cùng Mục Nhu Nhu. Cùng với Sino, phân phó Bốc Nương nhóm nghỉ ngơi trước. Tự do hoạt động, đạo tuệ tiểu bào đến đó bên. Đã có tuyển trạch sao? Muốn thức tỉnh, vẫn là cứ như vậy không? Mục Nhu Nhu sắc mặt hết sức rõ ràng. Không có che giấu toát ra thần sắc khó khăn. Có thể chờ vài ngày sao? Lại cho ta suy nghĩ một chút. Đương nhiên có thể. Ta lại không buộc ngươi. Đạo Tuệ buồn cười nói. Trước đây tốt xấu từng có lẫn nhau cứu mạng từng trải. Bao quát bây giờ cùng về sau. Có khó khăn không cần cảm thấy phiền phức. Cứ tới tìm ta được rồi. Bằng hữu cũng không phải là đơn thuần chỉ tính toán nhân tình đồ đạc a. Mục Nhu Nhu gật đầu tỏ vẻ biết. Phản xạ có điều kiện đưa ra tay. Tại ý thức đến cái gì sau cứng đờ. Cắm ở giữa đường. Lấy thân phận của nàng. Dường như lại đi sờ Đạo Tuệ đầu có điểm không thích hợp. Hơi lộ ra lúng túng liền muốn lấy lại tay. Bị Đạo Tuệ kịp thời duỗi tay nắm lấy. Tay phải cùng bên phải bắt tay. Về sau. Lẫn nhau chiếu cố nhiều rồi. Ân, càng là ở chung, Mục Nhu Nhu liền phát hiện, nàng càng không biết Đạo Tuệ, được xưng là vô thượng chí tôn, có ngay ngắn một cái đại lăng tầm tuyệt đối trung thành giả. Tôn xưng là tiểu quỷ đại nhân Đạo Tuệ, tâm tư đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Là lẫn nhau đứng vị trí cùng cao độ không giống với? Đưa tới nhìn thấy phong cảnh bất đồng sao? Mặc kệ cái khác. Mục Nhu Nhu muốn giữ gìn, duy trì ở cửa ải này hệ, không so đo kia thân phận này, không phải suy nghĩ lợi ích hảo bằng hữu. Cuối cùng nhìn một chút luyện tập thất bên trong na tám cái hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc là dạng thẳng chân, dưới thắt lưng mỹ nữ, phát hiện các nàng đều là đem lực chú ý thả đến nơi đây. Xác thực nói là ở Đạo Tuệ trên người, Mục Nhu Nhu ôm trong lòng khó hiểu, lúc đó cáo từ. Đạo Tuệ bên người rất thần bí nhiều. Mục Nhu Nhu có thể nói là thấy có lạ hay không? Học viện trưởng, bây giờ là, đi ở rách nát loạn tao tao trên đường phố. Sino thấp giọng dò hỏi. Đi gặp Hoàng tỷ, ta có một số việc muốn nói với nàng. Là, lại trở lại Đại Hoàng nữ cung điện. Lại không thấy Hoàng tỷ. Hỏi phụ cận những khu vực khác thị vệ biết được. Hoàng tỷ bị Hoàng gia ra đơn độc triệu kiến. Không hiểu được là vì cái gì. Mục Nhu Nhu thẳng thắn là trực tiếp đi qua. Kết quả, ở nửa đường, vừa lúc gặp trở về Hoàng tỷ. Xem ra lòng có chút không yên đâu. Hô hai tiếng cư nhiên không có phản ứng. Thẳng đến tới gần sau đó chỉ có phát hiện. Hoàng tỷ, ngươi làm sao vậy? Thất thần đến trình độ này. Không có, không có việc gì. Mục Nhu Nhu không nghi ngờ gì. Kéo Hoàng tỷ tay. Mang theo nàng phản hồi cung điện. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chúng ta trở về trước. Không chỉ có là Mục Nhu Nhu. Ngay cả Sino cũng phát hiện. Mục Vân Vân sắc mặt không thích hợp. Không phải thối giữa đã hiểu sao. Tại sao lại biến thành tái nhợt. Cái này tái nhợt chung còn mang theo điểm xanh cùng tử. Mục Nhu Nhu cảm giác rõ ràng nhất. Nắm Hoàng tỷ tay có thể rõ ràng chạm tới Hoàng tỷ na bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp lòng bàn tay. Tay còn rất lạnh lẽo. Đơn giản là Hoàng tỷ nói không có việc gì. Xuất phát từ tôn trọng. Mục Nhu Nhu không có đánh phá xa oa hỏi đến tột cùng. Trở lại cung điện sau. Mục Nhu Nhu làm cho Sino thủ ở bên ngoài. Ẩn núp trong bóng tối Mạch Ly cùng Sino là cùng nhau. Hai tỷ muội đi vào cung điện bên trong. Bốn phía không có người ngoài. Mục Nhu Nhu cũng muốn mở miệng đem Đạo Tuệ nói nội dung báo cho biết. Muốn giao cho Hoàng tỷ để làm ra tuyển trạch. Chợt, Hoàng tỷ Mục Vân Vân giang hai tay ra. Dùng sức ôm lấy nàng. Ai? Hoàng tỷ. Bị Hoàng tỷ cái này cử động bất ngờ làm cho sửng sốt. Mục Nhu Nhu kinh ngạc không thôi. Mục Vân Vân mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là chưa nói. Nhu Nhu. Có thể thỏa mãn ta một cái yêu cầu sao? Yêu cầu. Ân. Một cái là tốt rồi. Có thể a hát. Cái này có gì? Mục Nhu Nhu rất dứt khoát đáp ứng. Mục Vân Vân yên tâm lộ ra nụ cười. Phần này nụ cười rất yếu đuối. Giả mong. Phảng phất nhẹ nhàng vừa đụng thì sẽ bể. Cái nụ cười này. Mục Nhu Nhu không nhìn thấy. Cảm tạ. Không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ là dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Nghe xong, Mục Nhu Nhu rất là kinh ngạc trợn to hai mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.